Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, thang máy trục trặc. Mạnh Hồng Xương chỉ được cười khổ đáp ứng, suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy ngươi cho ta mượn 30 vạn đi, còn lại ta tự mình tới là được. Mạnh Tử Đào hỏi, chút tiền này đủ sao? Mạnh Hồng Xương nói, đương nhiên được rồi. Nếu không là Tiểu Vân muốn mở cửa tiệm, cũng không cần nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, Tiểu Vân cũng quyết định mở cửa tiệm rồi. Ở chúng ta này sao? Mạnh Hồng Xương cười đắc ý. Đương nhiên, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó mà. Người tốc độ này cũng rất nhanh a. Mạnh Tử Đào lắc đầu bật cười. Tiếp theo hắn phản ứng lại. Nếu như vậy, ngươi còn sầu cái gì? Mạnh Hồng Xương có chút thật không tiện, này không phải không đủ tiền sao? Mạnh Tử Đào nghe xong có chút tức giận, ta cũng không biết nói thế nào ngươi, nếu không là ta hỏi ngươi, ngươi còn phải giấu ta tới khi nào? Mạnh Hồng Xương cười khan một tiếng, ta này không phải muốn tự mình nghĩ biện pháp sao? Thật chẳng thèm nói ngươi. Mạnh Tử Đào biết Mạnh Hồng Xương tính cách khá là mạnh hơn Hòa Hảo mặt mũi. Nếu như không phải không có cách nào, Mạnh Hồng Xương thậm chí đều không nhất định sẽ đến bán đấu giá công ty công tác. Có điều, ta đến là thật tò mò. Người đến cùng nghĩ cái gì biện pháp để giải quyết vấn đề tiền. Không cần nói cho ta ngươi muốn dựa vào kiếm lậu a. Mạnh Hồng Xương cực lực phủ nhận. Vậy khẳng định không thể. Lời tuy như vậy, nhưng Mạnh Tử Đào nhìn thấy Mạnh Hồng Xương có chút lúng túng vẻ mặt, vẫn là bật thốt lên, ta đi, ngươi sẽ không thật muốn dựa vào kiếm lậu đến kiếm tiền chứ? Mạnh Hồng Xương vội vã khoát tay áo một cái, ta là từng có ý nghĩ như thế, bất quá cho tới nay cũng không tính thực thi quá. Mạnh Tử Đào đối với hắn cũng là biết gốc biết rễ, cười lạnh nói, ta xem ngươi không đơn thuần có ý nghĩ. Nếu như ta ngày hôm nay chưa từng tới hỏi, ngươi không chắc ngày nào đó liền chiếu ý nghĩ này làm chứ? Nói đến đây, vẻ mặt của hắn liền nghiêm túc lên. Kiếm lậu là mỗi cái thu gom người đam mê tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng sự thực tình huống là, chỉ mới nghĩ kiếm lậu, không có tương ứng nhãn lực, khẳng định là cho người bán đưa tiền. Hơn nữa nghề này có mấy người yêu thích làm chút bàng môn tà đạo. Nếu như chỉ mới nghĩ kiếm lậu, nhất định sẽ dẫm đến địa lôi. Ngươi tổng không muốn ngày đó ở Kim Lăng sự tình lại lần nữa gặp phải chứ? Mạnh Hồng Xương cũng trịnh trọng nói, Tiểu Đào, ngươi yên tâm, ta cũng không ngốc, biết lợi ích càng nguy hiểm lớn cũng càng lớn đạo lý. Huống hồ, tương lai coi như ta có năng lực, ta cũng sẽ lấy hứng thú làm chủ. Ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mạnh Hồng Xương cười nói, nói đến, tiểu tử ngươi hiện tại tính cách biến hóa rất lớn a, đó là, dù sao làm ông chủ mà, đương nhiên không giống nhau. Mạnh Tử Đào mở ra cú chuyện cười, thầm nghĩ, từ năm trước đến hiện tại, gặp phải nhiều chuyện như vậy, tính cách không có thay đổi mới là lạ. Hai huynh đệ nói rồi vài câu chuyện cười nói, Mạnh Tử Đào liền đem tiền chuyển khoản cho Mạnh Hồng Xương. Tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Mạnh Tử Đào kêu lên đại quân. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa lúc, liền cảm thấy bên cạnh có người hướng chính mình vọt tới. Hắn vội vã tránh sang bên. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị hơn 50 tuổi lão nhân. Một mặt căm giận địa từ bên cạnh hắn bước nhanh đi ra cửa lớn. Lão nhân vừa đi còn hùng hùng hổ hổ. Nói cái gì không biết hàng. Không có khế ước tinh thần vân vân. Mạnh Tử Đào đối với lão nhân nói không có khế ước tinh thần, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay lập tức, hắn thì có chút bừng tỉnh. Ông già này có thể hay không chính là phụ nữ trung niên ca ca? Tiền Như Vũ, đi tới thang máy trước. Mạnh Tử Đào nhìn một chút lão nhân tướng mạo, phát hiện thật đúng là cùng phụ nữ trung niên có chút tương tự. Phỏng chừng chính là Tiền Như Vũ. Tiền Như Vũ chú ý tới Mạnh Tử Đào tầm mắt, trở về chừng một chút. Nhìn cái gì vậy? Mạnh Tử Đào trong lòng không nói gì. Cũng thật là không phải người một nhà. Không tiến vào một nhà môn. Muội muội là cái kia đạo đức. Làm ca ca xem ra cũng gần như. Tiền Như Vũ thấy Mạnh Tử Đào không để ý tới hắn, rất là khó chịu địa nói. Thực sự là không hiểu ra sao. Vào lúc này, cửa thang máy mở ra. Mọi người cùng nhau đi vào thang máy. Cũng ấn xuống mình muốn đi vào tầng nơi. Thang máy mới vừa rơi xuống một nửa. Đột nhiên, hồi hộp một tiếng vang thật lớn. Lại liền như vậy bãi công. Này để mọi người đều hết sức kinh ngạc. Tiền Như Vũ càng là sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Xem thần lằn như thế thật chặt kề sát ở thang máy trên vách tường. Thật ở trong thang máy đèn chỉ là tắt một hồi. Lập tức lại sáng lên. Không phải vậy liền Tiền Như Vũ tư thế. Cần phải đem hắn dọa ngất đi không thể. Thấy thang máy triệt để không còn động tĩnh. Mạnh Tử Đào vô cùng không nói gì. Chính mình đối với tòa cao ốc này cũng coi như hiểu khá rõ. Xưa nay đều chưa từng sinh ra cái gì thang máy sự cố. Lại ngày hôm nay bị chính mình gặp phải. Cái này gọi là cái chuyện gì? Đại quân đi tới liên tiếp xoa bóp mấy lần cầu cứu linh. Nói rằng, hy vọng chúng ta số may. Người bên ngoài có thể đúng lúc phát hiện thang máy hỏng rồi. Đối diện Tiền Như Vũ nghe xong lời. Này, cả người thì có chút tan vỡ. Tại sao ta xui xẻo như vậy? Gặp phải chuyện như vậy à? Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Ta mới 53 à? Người thường gặp phải chuyện như vậy. Hoảng hốt đó là khẳng định. Nhưng xem Tiền Như Vũ như vậy. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy có chút không nói gì. Hắn nói rằng, Tiền tiên sinh, yên tâm được rồi. Này bộ thang máy nhưng là cao ốc bên trong chủ yếu trên dưới đường nối. Nên rất nhanh sẽ người lại đây xử lý. Bồ Tát phù hộ bọn họ nhanh lên một chút đến đây đi. Tiền Như Vũ vô cùng sốt sắng mà khẩn cầu. Đón lấy, hắn liền bắt đầu mắng lên. Đều là cái kia bán đấu giá công ty. Khỏe mạnh cũng đã ký kết thỏa thuận. Lại còn để ta lại đây đem đồ vật lấy về. Quả thực chính là vô liêm sỉ. Nếu như ta ngày hôm nay có cái gì chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói đến đây, hắn lại chú ý tới bên cạnh vẻ mặt hờ hững Mạnh Tử Đào. Nghĩ đến vừa nãy Mạnh Tử Đào đối với hắn xưng hô. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Làm sao ngươi biết ta họ Tiền? Ngươi là cái kia trong công ty người chứ? Đúng thế, Mạnh Tử Đào hào phóng thừa nhận. Nói tiếp, Tiền tiên sinh, ta tin tưởng, ngươi hẳn phải biết công ty chúng ta hủy bỏ thỏa thuận nguyên nhân chứ? Tiền Như Vũ nổi giận đùng đùng địa nói. Đúng, ta thừa nhận muội muội ta sự tình xác thực không có nói. Nhưng đồ vật là ta đó là không có sai sót. Lại nói, coi như ta trước đây làm sai. Ta lúc này nhưng là lại dẫn theo hai loại đồ vật lại đây. Đồng thời còn dẫn theo mẫu thân ta di chúc. Tại sao vẫn là không cho ta tham gia bán đấu giá? Phỏng chừng là ngươi mang đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Mạnh Tử Đào nghĩ như thế. Liền đối với Tiền Như Vũ cầm trong tay một con túi sử dụng dị năng. Như thế nào? Nói không ra lời chứ? Tiền Như Vũ liên tục cười lạnh. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta vừa nãy không ở, cũng không cách nào phán đoán đến cùng là nguyên nhân gì. Người có thể không đem đồ vật để ta nhìn một chút. Tiền Như Vũ kỳ thực có chút muốn cự tuyệt. Có điều vừa đến hắn không muốn tay không mà quay về. Thứ hai ở lại đây nếu như không làm chút chuyện, thực sự không nhịn được suy nghĩ nhiều. Liền liền đồng ý, từ trong túi lấy ra ba cái hộp. Tiền Như Vũ nói rằng, ngươi xem đi, Mạnh Tử Đào trước tiên đánh mở ra một con hộp. Chỉ thấy bên trong bầy đặt một con khay bạc. Chủ thể hoa văn vì là mạ vàng nhạn hàm nhánh hoa cùng chiết chi hoa thảo văn. Bàn để tạm khắc cực kỳ tinh tế địa văn. Biên giới ở ngoài quyền. Tám gia quỳ khẩu, vô cùng tinh xảo, Mạnh Tử Đào quan sát một phen, phát hiện này con khay bạc hẳn là sử dụng bạc búa thiệt mà thành. Cái gọi là búa thiệt chỉ chính là lợi dụng kim, làm bằng bạc địa khá là mềm mại, có thể kéo dài và rát mỏng cường đặc điểm. Dùng búa gõ kim, bạc khối, khiến cho diên mở rộng ra liên miên hình, lại theo, để yêu cầu chế tạo thành các loại khí hình cùng hoa văn. Từ phong cách đến xem, này bàn có điển hình phương Bắc dân tộc du mục phong cách. Hẳn là Tống Liêu thời kỳ tác phẩm, cũng tạm được. Có điều giá thị trường chỉ có 2-3 vạn mà thôi. Cái giá này vị đồ vật. Trong công ty đương nhiên là sẽ không thiếu hụt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đem khay bạc thả trở lại, Tiền Như Vũ mở miệng nói. Như thế nào? Này con mâm không sai chứ? Ta liền không biết. Các ngươi làm sao gặp không muốn? Không liền để cái kia cá bà nương làm ồn ào mà. Lẽ nào các ngươi lớn như vậy công ty? Còn sợ nàng? Mạnh Tử Đào cười cợt cũng không tiếp lời. Thầm nghĩ. Mở cửa làm ăn. Lại có ai yêu thích có người tới cửa đến náo động đến. Huống hồ. Chuyện này vốn là then chốt một điểm. Chính là ở ngươi không đem sự tình nói rõ ràng. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại không phản ứng chính mình. Tiền Như Vũ cảm thấy rất vô vị. Đồng thời cũng có chút căm tức. Có một loại đem hộp trả về. Không cho Mạnh Tử Đào xem kích động. Mạnh Tử Đào mở ra thứ hai hộp. Bên trong bầy đặt một con ống đựng bút. Này con ống đựng bút chiều cao sắp tới 18 cm. Lớp mốc sâu dày ôn hòa. Chất liệu khổng lồ. Vách ngoài cao phù điêu tùng hạ ẩn sĩ đồ. Vách núi đột cức đá lởm chởm. Thương tùng mạnh mẽ mạnh mẽ. Có khác ẩn sĩ chuyện trò vui vẻ. Bên cạnh đồng tử ân cần phụng dưỡng. Ý cảnh thanh nhã. Mặt khác, ở ống đựng bút một bên. Còn có lưu lại Giang Xuân Ba ký tên. Cũng có khắc kỷ niên. Nơi này Giang Xuân Ba. Nên chỉ chính là thời Minh giai đoạn sau trọng yếu trầm hương nhà điêu khắc. Do dự tay nghề cao siêu. Cực được Trúc Chi Sơn. Đường Tử Úy cùng Văn Hành Sơn phụ tử tán thưởng. Tiền Như Vũ đột nhiên chen miệng nói. Này con ống đựng bút có thể không được. Nó nhưng là dùng gỗ trầm hương chế tác. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiền Như Vũ. Nói rằng. Từ ống đựng bút quanh thân phong cảnh điêu khắc cẩn thận độ đến xem. Nhưng là cấp độ phong phú. Nhẵn nhụi đầy đạn. Mặc dù là gỗ tử đàn đều rất khó đạt đến như vậy tinh tế trình độ. Người cảm thấy đây là gỗ trầm hương có khả năng đạt đến. Nói như vậy, trầm hương tác phẩm đa số đều là thô lỗ điêu khắc phong cách. Điều này là bởi vì làm điêu khắc gỗ trầm hương vật liệu. Đa số thuộc về sinh mộc loại. Hơn nữa là kết hương độ cũng không cao sinh cây mộc hương. Bởi sinh cây mộc hương chất liệu xốp đặc tính. Là không cho phép biểu hiện cẩn thận điêu khắc. Cho nên nói, dựa theo người thường nhận thức, gỗ trầm hương hiển nhiên không có khả năng lắm có thể đạt đến tinh tế điêu khắc trình độ. Chớ nói chi là so với tử đàn đều chỉ có hơn chứ không kém. Tiền Như Vũ cười khan nói, hay là bởi vì sử dụng gỗ trầm hương không giống bình thường đây? Mạnh Tử Đào cười phản hỏi một câu, ngươi tin sao? Nói xong. Hắn lại liền đem ống đựng bút thả lại hộp. Tiếp theo đem cuối cùng một con hộp mở ra. Đã thấy bên trong bầy đặt hai viên tương tự huy chương đồng đồ vật. Mạnh Tử Đào đem huy chương đồng cầm vào tay. Hiện chật hẹp hình chữ nhật. Chính diện ấn Lâm An Phủ Hành dùng 5 chữ thể chữ khải. Lưng minh chuẩn 500 văn tỉnh. Bề ngoài vô cùng không sai. Hắn thoáng vừa nghĩ. Trong trí nhớ liền né qua 4 chữ, đồng cua bài tiền, cái gọi là đồng cua bài tiền. Cua là cổ đại rơi với đai lưng trên một loại trang sức phẩm. Cái đồng tiền này bởi vì hiện hình chữ nhật, giống như cua, vì lẽ đó được gọi là cua bài tiền. Nó là do Nam Tống những năm cuối Lâm An Phủ tạo nên, mà quy định chỉ có thể ở Lâm An Phủ sử dụng. Mặt trên mấy cái văn tự, trong đó chuẩn là tương đương với ý tứ. Tỉnh vì là tỉnh mạch là năm đời lên Diên Dùng hạ xuống tài chính lưu thông chế độ. Đại Tống Diên Dùng Pháp, 770 văn làm một quán tiền, 77 văn toán làm một bách, vì lẽ đó chuẩn 300 văn tỉnh. Chính là nói cái này tiền tương đương với 231 văn tiền đồng. Kỳ thực, sở dĩ có loại này đồng cua bài tiền. Đó là bởi vì Nam Tống những năm cuối triều đình trong ngoài đều khốn đốn. Tài chính giật gấu vá vai, liền bắt đầu trắng trợn rèn đúc các loại tiền, vừa có thể khẩn cấp với chiến sự nhiều lần dẫn đến quốc khố trống vắng. Cũng có thể hữu hiệu địa ngăn cản tiền đồng chảy vào kim. Mông muội, có điều, loại này tiền chỉ lưu thông không tới 5 năm, bởi vì quan phủ cướp đoạt dân chi. Tiếng oán than dậy đất, rất nhanh sẽ bị thương dân cự dùng, bởi vì thời gian sử dụng không dài, lại là địa phương tiền, lưu truyền đến nay cũng vẫn tương đối hy hữu. Hơn nữa hai viên đồng cua bài tiền bề ngoài cũng không sai. Lẽ ra có thể trị gần vạn khoảng chừng. Trái phải, Tiền Như Vũ cười tủm tỉm nói rằng, như thế nào, ta này ba món đồ cũng không tệ chứ. Thấy Mạnh Tử Đào gật gật đầu, Tiền Như Vũ tiếp theo liền hỏi, ngươi có muốn hay không muốn? Ngươi là nói bán cho ta. Mạnh Tử Đào hỏi, Tiền Như Vũ nói rằng, đúng, bọn họ nếu không muốn muốn, ta còn liền không bán đấu giá. Như thế nào, ngươi có muốn hay không? Mạnh Tử Đào làm bộ trầm ngâm chốc lát, lúc này mới gật đầu nói, vậy được, ngươi nói cái giá tiền đi. 20 vạn, nói, Tiền Như Vũ còn dùng hai cái ngón trỏ khoa tay một hồi. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói, ngươi không phải còn nói này ống đựng bút là dùng gỗ trầm hương điêu khắc sao? Tiền Như Vũ có chút lúng túng, tiếp theo thẹn quá thành giận địa nói, ngươi người này làm sao dài dòng như vậy, thật giống cái đàn bà tự. Mạnh Tử Đào không để ý lắm, cười ha ha nói, đồ vật ta muốn, nhưng 20 vạn khẳng định là không thể. Vậy ngươi nói cái giá cả, 3 vạn đi, Tiền Như Vũ lạnh, lùng nở nụ cười, ta xem như là rõ ràng, các ngươi cái này bán đấu giá người của công ty, đều dài một viên hắc tâm, ngươi cái giá này, ta bán cho ai bán không tới a? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi chào giá trên trời, ta rơi xuống đất trả tiền lại mà, ngươi cho cái thực sự giới, nếu như thích hợp, ta liền muốn, thấp nhất 12 vạn, 40 ngàn, 10 vạn, 5 vạn, 90 ngàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 6 vạn 6, con số này không sai, liền cái giá này. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngươi muốn chuyển khoản hay là muốn tiền mặt? Tiền Như Vũ nói, chuyển, nha, có tiền mặt đương nhiên tốt hơn rồi. Mạnh Tử Đào có chút nghi ngờ nhìn hắn, nói, ta nói, ngươi này ba món đồ xác định không có tranh cãi chứ? Đó là đương nhiên, ngươi xem ta đem di chúc đều mang đến. Nói, Tiền Như Vũ từ trong túi tiền lấy ra một phần văn kiện. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện di chúc còn trải qua công chứng, cẩn thận kiểm tra một chút, hẳn là chân thực. Tiền Như Vũ nói rằng, như thế nào, là đúng chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, nếu như vậy, cái kia em gái của ngươi làm sao còn muốn tới quấy rối đây? Tiền Như Vũ một mặt tức giận nói, cái kia bà nương quả thực chính là không thể nói lý, lại còn nói phần này di chúc là giả. Ta làm cho nàng đi công chứng nơi cha. Nàng lại còn nói công chứng người cũng bị ta mua được. Nếu không là ta người này còn có chút lương tâm, ta khẳng định cáo nàng phỉ báng. Có lời là chuyện lộn xộn trong nhà. Dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không phát biểu ý kiến. Có điều, vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu, hắn vẫn là nghĩ một phần thỏa thuận. Hai bên ký tên, Tiền Như Vũ đem bút trả lại Mạnh Tử Đào. Bất mãn mà nói, ngươi người này tuổi trẻ tiểu, tâm nhãn còn rất nhiều. Chẳng lẽ ta còn có thể ngoa ngươi? Mạnh Tử Đào cười nói, miễn cho đại gia phiền phức mà. Nói, hắn liền từ trong bao lấy ra 7 điệp bách nguyên đại sao. Mấy ra 4 ngàn, còn lại đều giao cho Tiền Như Vũ. Được rồi, vừa vặn. Tiền Như Vũ mấy được rồi tiền, tâm tình có vẻ rất tốt. Vào lúc này, thang máy lại hồi hộp một hồi, bắt đầu vận hành lên. Tiền Như Vũ cao hứng đồng thời, không nhịn được cô lên. Này, việc này vẫn đúng là đủ quái. Chẳng lẽ chính là không muốn để cho ta đem đồ vật mang về? Thang máy ra trục trặc thời điểm, vừa vặn xử lý tầng trệt trong lúc đó. Khi đi tới dưới cái tầng trệt thời điểm, thang máy keng địa một tiếng cửa liền mở ra. Trương Cảnh Cường cùng Mạnh Hồng Xương bọn người một mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa. Vừa nhìn Mạnh Tử Đào bình yên vô sự, trong lòng căng thẳng huyền đều thả lỏng. Tiếp đó, Trương Cảnh Cường liền đem cao ốc vật nghiệp nhân viên quản lý mắng to một trận. Đối phương khúm núm căn bản không dám nói thêm cái gì. Mạnh Tử Đào đi ra thang máy, cười ha ha, ta nói các ngươi cũng không cần sốt sắng như vậy. Vừa nãy đại quân không phải với các ngươi thông qua điện thoại sao? Trương Cảnh Cường nói rằng, người nói đến là Ung Dung. Ta lúc đó nghe được ngươi ngồi thang máy xảy ra vấn đề, tâm đều sắp nhảy ra. Mạnh Tử Đào cười nói, này không phải hoàn chỉnh ra tới sao? Cảm ơn trời đất, may là không có chuyện gì. Trương Cảnh Cường cảm khái một câu, không đề cập tới hai người này hữu nghị. Mạnh Tử Đào nhưng là bị hắn kêu đến. Tuy nói đây là bất ngờ, nếu như thật xảy ra chuyện, trong lòng hắn khẳng định cũng sẽ băn khoăn. Huống chi, hắn nhưng là vừa mới thiếu nợ một Mạnh Tử Đào một ít tiền. Vào lúc này, bên cạnh Tiền Như Vũ bất mãn. Ta nói, trong mắt các ngươi đến cùng có hay không con người của ta a? Vật Nghiệp liền vội vàng tiến lên cùng Tiền Như Vũ nắm tay, biểu đạt bọn họ nợ ý. Mạnh Tử Đào cho Trương Cảnh Cường giới thiệu, vị này chính là Tiền Như Vũ, Tiền tiên sinh. Trương Cảnh Cường hồi ức một hồi, chính là vừa mới cái kia đàn bà ngang ngược ca ca. Hắn đến rất nhanh mà. Tiền Như Vũ nổi giận đùng đùng địa nói, người cũng không cảm thấy ngại nói, nếu không phải là các ngươi gọi ta lại đây, có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, chỉ ít ngươi cái này đồ cất giữ không phải cũng xử lý mà. Nhắc lên đồ cất giữ, Tiền Như Vũ lúc này mới ý thức được, tiền còn ở cái túi trong tay bên trong. Nhiều như vậy người vây quanh, vạn nhất thấy tài lên dị, vậy mình nhưng là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tiền Như Vũ bắt chuyện cũng không lớn nhà đánh một tiếng, đem túi ôm vào trong ngực, bước nhanh rời đi. Trương Cảnh Cường có chút không tìm được manh mối, cái tên này là xảy ra chuyện gì, như thế không hiểu ra sao. Bởi hiện trường nhiều người, Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Vừa vặn sắp đến cơm điểm, Trương Cảnh Cường đề nghị đồng thời ăn cơm lại trở về. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không phản đối, mang tới Mạnh Hồng Xương đại quân cùng với Trương Cảnh Cường thư ký, một nhóm bốn người đi tới phụ cận một nhà nổi danh quán cơm. Muốn một căn phòng nhỏ, chọn món ăn. Trương Cảnh Cường có chút kỳ quái địa nói, theo lý thuyết, nếu như trong công ty người chiếu ý của ta, Tiền Như Vũ đồ vật nên đều là một ít không ra sao đồ vật chứ, lẽ nào bọn họ trông nhầm? Mạnh Tử Đào cười nói, hắn mang đến đồ vật nếu có thể trên đập, đương nhiên cũng sẽ không rất phổ thông. Ta mua lại có gì đáng kinh ngạc? Trương Cảnh Cường nói rằng, cái kia còn lại hai cái đây, nếu như hắn lúc trước ủy thác ba cái, ta phỏng chừng thì sẽ không đem hắn đẩy đi rồi. Này hai cái hẳn là hắn ngày hôm nay mang đến chứ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, là hắn ngày hôm nay mang đến. Trương Cảnh Cường lập tức nói rằng, để ta đoán xem, hai món đồ này nên xem ra không ra sao, hoặc là có nghi ngờ hàng nhái ngoạn ý, trong công ty người không nhìn ra, bị ngươi lấy đi rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi làm sao liền như thế chắc chắc đây? Trương Cảnh Cường chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, ta thấy ngươi cái nụ cười này, liền biết nhất định là có chuyện như vậy. Hồng Xương ngươi nói đúng hay không? Mạnh Hồng Xương cười gật đầu tán thành. Trương Cảnh Cường cười nói, như thế nào, còn không mau từ thực đưa tới? Mạnh Tử Đào nhún vai một cái nói, được rồi, ta xác thực kiếm lọt. Mạnh Hồng Xương cười nói, vậy còn chờ gì, mau đưa bảo bối lấy ra cho chúng ta thưởng thức một chút đi. Hành. Mạnh Tử Đào đem chứa ống đựng bút hộp lấy ra cũng mở ra. Trương Cảnh Cường vừa nhìn này con ống đựng bút chạm trổ thì có chút mê tít mắt, vội vã từ trong túi tiền lấy ra găng tay, đem ống đựng bút cầm vào tay, thưởng thức lên. Hắn càng xem trong mắt kinh sắc càng nồng, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi, đây là Giang Xuân Ba bút tích thực. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, Cố Cung thu gom bên trong có một cái Giang Xuân Ba trầm hương ống đựng bút. Tuy rằng điêu khắc nội dung không giống nhau lắm, nhưng phong cách nhưng là tương xứng. Hơn nữa chữ khác phong cách cũng hoàn toàn ăn khớp, tổng hợp khắp mọi mặt biểu hiện, có thể chứng thực, đây quả thật là một cái Giang Xuân Ba tác phẩm. Thậm chí có thể cho rằng là hắn đông đảo tác phẩm bên trong quý giá tác phẩm. Lúc này, Mạnh Hồng Sương mở miệng hỏi. Này ống đựng bút dùng chính là làm bằng vật liệu gì a? Nhìn như là trầm hương. Có điều, trầm hương nên không thể có như thế cao độ cứng cùng mật độ chứ. Trương Cảnh Cường lắc lắc đầu. Sai rồi, phổ thông trầm hương hay là không được. Nhưng trầm hương đất liền có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Chỉ là tương đương hy hữu mà thôi. Trầm hương đất, Mạnh Hồng Sương có vẻ hơi mơ hồ. Mạnh Tử Đào giải thích, nơi này trầm hương đất cũng không phải chúng ta bình thường nói trầm hương đất. Mà là gỗ trầm hương xuống mổ sau. Trải qua ngàn vạn năm sau hướng tới kết tinh hóa mà hình thành. Có rất tốt độ cứng cùng mật độ. Bởi vậy, cái này tác phẩm mới xuất hiện trước nay chưa từng có điêu khắc độ chính xác. Nói đến đây, hắn muốn qua ống đựng bút, vạch ra ống đựng bút trên một ít đặc thù. Từ những này nhỏ bé đặc thù cũng có thể rõ ràng phán đoán ra. Đây là một cái sử dụng trầm hương đất chế tác tác phẩm. Hơn nữa còn là một khối cao kết hương độ, kết tinh độ trầm hương đất. Vì lẽ đó lúc này mới mang đến vô hạn cẩn thận điêu khắc độ khả thi. Mạnh Hồng Sương khẽ gật đầu. Một cái. Tiếp theo liền nắm qua ống đựng bút cẩn thận giám thưởng. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường tò mò hỏi. Này ống đựng bút bỏ ra bao nhiêu? 6.6 vạn. Mạnh Tử Đào cười khoa tay một cái 6 chữ. Trương Cảnh Cường ngửa mặt lên trời thở dài. Người này so với người khác cũng thật là tức chết người. Gặp phải thang máy trục trặc, lại đều có thể nhặt được 5,6 triệu như thế một cái đại lậu. Người vận may này, ta cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Hết cách rồi, ai bảo ta số may đây? Trương Cảnh Cường nói. Không nói, ngày hôm nay bữa này ngươi mời. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.